Xì căng đan mẹ kế tuổi 25. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không sao chứ? Cô lo lắng hỏi. Tự nhiên nổi hứng đá anh một cú trời giáng. Em có thù oán gì với anh hả? Anh nhăn mặt, có vẻ vẫn còn đau. Em xin lỗi mà, tại em lỡ tay thôi. Phó tổng, để em đỡ anh dậy. Cô vội vàng đỡ anh ngồi dậy. Phó tổng, anh nhíu mày, nhắc lại chức danh đó. Cô vội vàng chữa cháy. Ngọt ngào gọi, ông xã, dìu anh nằm lại lên giường. Cô nhẹ nhàng vén áo anh lên xem xét. Trong lòng không ngừng niệm chú. Lạy trời lạy Phật, đừng có gãy xương nào nha. Tốt nhất là đừng bị thương gì hết. Nếu anh mà bị thương không đi làm được, thì tiền tiêu của mình coi như xong đời. Phó Kim An nắm lấy tay cô, ánh mắt dò xét, em đang làm cái gì vậy? Cô cười gượng gạo, cố gắng diễn tròn vai. À, anh đừng ngại, em đóng mấy cảnh kiểu này quen rồi. Anh cứ nằm yên để em xem nào, dù sao cũng chỉ là diễn thôi mà. Nỗ lực nhập vai một người vợ đảm đang, tâm lý cũng là điều nên làm. Trong phòng ngủ tối om, cô không nhìn rõ sắc mặt anh. Chỉ nghe thấy Phó Kim An nghiến răng ken két. Em đúng là tự hào thật đấy nhỉ. Đâu có gì đâu mà. Cũng chỉ là công việc thôi mà anh. Cô đáp, giọng điệu thản nhiên. Cũng giống như công việc hiện tại của cô vậy. Khi cô định đưa tay NNBP thêm lần nữa, thì điện thoại reo lên. Là cuộc gọi của người đại diện. Trời ơi bà cô tổ của tôi ơi. Lại có hot search mới rồi. Em xem mình có nên lên tiếng phản hồi gì không? Nếu là trước kia, trước khi phim mới ra mắt mà có được một hot search hot hòn hòt thế này, thì cô đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Nhưng giờ đây, cái hot search này lại dính dáng đến Phó Thị, đến Phó Kim An. Cô liếc nhìn Phó Kim An đang nằm trên giường, nhỏ giọng trả lời người đại diện. Bình tĩnh đi chị. Chắc cũng chẳng ai nhớ đến cái tên diễn viên hạng bét như em đâu mà. Nhưng mà, người đại diện còn chưa nói hết câu, thì Phó Kim An đã vươn tay bật đèn phòng sáng trưng. Giọng điệu bình tĩnh lạ thường, để đó cho anh lo. Hà, cô ngớ người, không hiểu anh định làm gì. Anh với tay lấy điện thoại, gọi đi mấy cuộc, chỉ trong nháy mắt. Tập đoàn Phó Thị đã đăng một thông báo chính thức trên tài khoản mạng xã hội của công ty. Nội dung chính là công khai mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Phó Kim An. Đồng thời giải thích rõ Phó Ký Bạch là con riêng của Phó Tổng. Ngày hôm đó, mẹ kế, Giang Ly chỉ đơn thuần cùng con trai riêng của chồng tham gia một hoạt động thể thao ngoài trời mà thôi. Ngay khi thông báo được đăng tải, cư dân mạng lại được dịp bùng nổ tranh cãi. Không đùa đấy chứ, cái tài khoản Weibo này là chính chủ của Phó Thị Hà. Giang Ly kiếp trước ăn ở thế nào mà số đỏ thế không biết. Vớ được con rùa vàng Phó Thị rồi kia. Gato muốn xỉu, đù, tình mẹ con cảm động trời đất luôn. Thú vị à nha, ha ha, GT, mấy má đừng có mà ăn dưa bở nữa. Làm ơn search ngay ảnh Phó Kim An mà xem đi. Cái mặt vừa đẹp trai vừa ngầu lòi. Xem xong không đổ đứ đừ thì tôi đi đầu xuống đất cho mấy má coi luôn. Tôi còn đang C, H, E, T, M, C, H, E, T mệt cái ảnh ổng kéo thắt lưng đây nè. Cách chương.